khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặp nhau tại chỗ hẹn, bọn nó cùng nhau ra về, hôm nay ai cũng vui vẻ, tình yêu của Jun và ai cũng được củng cố, Ji và Bin vui vì mua được nhiều đồ, Lin và Kin cũng có một buổi hẹn hò đầu tiên đầy vui vẻ bây giờ, hạnh phúc nhất là hai cặp đôi Kun và Kan tối nay, bọn nó ăn một bữa tiệc gia đình có cả hai bảo bối để chúc mừng các cặp đôi. Sáng hôm sau, bọn nó lại lên máy bay về Việt Nam. Chỉ có hai bảo bối vẫn còn ở đảo với bác hai. Bọn nó đến trường, mới bước vào lớp đã bị Kim ôm chặt. Bọn bay đi chơi mà không rủ bạn bè gì cả. Kim bĩu môi, xin lỗi, mày cũng phải cho các cặp đôi đi để bổ sung tình cảm chứ. Gì, ủa, cặp đôi nào? Kim ngu ngốc, còn ai vào đây nữa? Nam phía sau Kim bước lên chỉ vào những người nắm tay nhau. Hey, hey, ăn mừng nào, Kim, hôm nay học đi tí về cho đi ba. Ai, kia, kia, ai là nhất, cả lớp, ai, bà mau làm gì đi chứ, mấy cái đôi đã tìm một vài thông tin về chỗ của bà rồi đấy. Nam nói nhỏ, phá vỡ mạng lưới của họ đi. Nó thản nhiên nói rồi về chỗ ngủ. Tiết đầu tiên là tiết văn của bà La Sát, bài giảng của bà đã dụ cả lớp ngủ gật nhưng không ai dám ngủ phải banh mắt ra. Không ai dám làm gì bà do bà là chị gái của phó hiệu trưởng của trường ngay cả bọn Jun cũng sợ. Ba mẹ của bọn hắn có quen với cha mẹ của phó hiệu trưởng. Bà Hằng, bà dạy văn không phải là chị ruột của hiệu phó với lại cứ tưởng mình là thiên kim của tập đoàn đứng thứ 6 TG. Nhưng có một người nào đó vẫn cứ ngủ, bố, một viên phấn đã đáp xuống đầu ai làm cho ai thức giấc, hàn khí trong người ngày càng tỏa ra dày đặc, hướng ánh mắt băng lãnh về phía bà ta làm bà ta rùng mình. Cái gì, nó lạnh lùng hỏi, sao em dám ngủ trong giờ của tôi? Bà ta vẫn cả gan nói, bố, viên phấn cũng đã an tọa trên mặt bà ta, em, dám làm vậy với tôi? Bà lắp bắp vì đây là lần đầu tiên có người hỗn láo với bà. Tôi dám thì sao, lần này nó ngồi xuống, chân vắt lên bàn dù có mặc váy nhưng may mắn nó mang quần ngắn bên trong. Em có biết tôi là chị gái của hiệu trưởng không? Bà Hằng, hiệu phó là ai? Nó quay qua hỏi Jun, chú Phong, hắn, chú xuống 11 Avip. Nó lấy điện thoại ra điện cùng lúc đó Su cũng được nhận được hiệu lệnh của ai điện cho vợ chồng chủ tịch tập đoàn Long Thành. Tức là bố mẹ của hiệu phó. Chưa đầy 5 phút cửa mở ra bước vào là chú tuổi trung niên, phía sau có đôi vợ chồng cũng già nhưng trên người có tỏa ra vẻ cao quý. Họ không thèm nhìn bà Hằng, đi xuống chỗ nó cúi đầu 90 độ. Chào công chúa, đồng thanh, cái gì, công, chúa, bà Hằng lắp bắp, chào hầu tước tử tước nam tước lâu lắm không gặp. Nó cũng cúi chào lễ phép vì dù sao họ cũng lớn tuổi hơn mình. Công chúa, sao người lại gọi bọn thần đến đây? Chủ tịch tức là hầu tước cũng là ba của hiệu phó. Nó chỉ về bà ta và lạnh lùng mở miệng tự xử đi. Cô không còn là thiên kim tiểu thư nữa, bây hát cô và tôi không quan hệ. Tử tước tức là phu nhân cũng như là mẹ của hiệu phó lạnh lùng cắt đứt quan hệ. Mẹ ơi, bà ta như muốn ngã cuống vì đây một người luôn yêu thương bà bây giờ lại nói một câu cắt đứt là cắt GTD quan hệ gia đình hơn 20 mấy năm vì một con nhỏ ư, ngoài ra, mai khỏi đi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Phong mở miệng vì bà ta đã phạm vào công chúa, người đã cứu gia đình chú một mạng và ngoài ra cũng là người mà họ đã xem như người cháu nên chú tuyệt tình. Tôi cho cô một căn hộ và một ít tiền coi như nể tình người thân hơn 20 năm qua còn bây giờ thì cút khỏi đây. Hầu tước, công chúa, người có thể cùng tôi nói chuyện được chứ? Sau khi bà ta chạy đi, họ cắp gợi lên tiếng. Được chứ, nó mỉm cười, vậy mời công chúa ghé xuống chỗ của thần. Chú Phong, mọi người đừng xưng hô như vậy cứ như thường là được. Nó, vậy xin mạo phạm, tử tước, chú ý, hầu tước tử tước nam tước là một chức vụ trong hoàng gia Anh. Cách chương.